Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Mỗi một lần đều là hắn hư đại sự của ta. Cố Khánh Sinh cũng là đáng chết, làm thổ phỉ không tính, hiện tại lại làm hạ oan uổng thổ phỉ sự. Cũng may hắn đã nhận tội, bằng không những cái đó thổ phỉ các ngươi cho rằng sẽ không tới trả thù nhà hắn. Hắn là hoàn toàn không có đem hắn cha cùng hắn huynh đệ đặt ở trong lòng, chỉ lo chính hắn, ham ăn miếng làm, lại tưởng 8 ngày phú quý, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ta phỏng chừng Cố Khánh Sinh hắn cha cùng hắn huynh đệ, nói không chừng còn sẽ đi tả A Hùng cùng Cố Tranh. Đúng rồi, Cố Tranh như thế nào sẽ vì La Khuông Sơn thổ phỉ tẩy tội danh? Ngày thường cũng không nghe nói hắn cùng La Khuông Sơn thổ phỉ có cái gì giao tình. Việc này nói ra thì rất dài, một cái cảm kích nam nhân, đem nghe tới sự tình trải qua nói một lần. Chiếu ngươi nói như vậy, La Khuông Sơn thổ phỉ thật chưa làm qua giết người phóng hỏa sự, bọn họ thật sự ở La Khuông Sơn bên trong khai hoang trồng trọt. Khẳng định là thật sự, ngươi bao lâu nghe được bọn họ giết người, bọn họ nếu là tội ác tày trời, Cố Tranh cùng hắn tức phụ cũng sẽ không vì bọn họ tẩy thoát tội danh. Có cái thôn dân chỉ vào thôn trên đường xe ngựa, các ngươi xem, Cố Tranh bọn họ đã trở lại. Các thôn dân liền việc nhà nông đều không làm, một đám chạy đến Cố Tranh ra hỏi cái đến tột cùng. Cố Tranh thanh lãnh một khuôn mặt, che chở Nhạc Linh Chi vào nhà. Linh Chi từ kinh thành trở về cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, nàng hiện tại thực vây, các ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi A Hùng. Nhạc Linh Chi vô ngữ, Cố Tranh khi nào thế nhưng thích nói dối, hắn là chính mình có đầy mình lời nói muốn hỏi nàng đi. Các thôn dân đem A Hùng vây quanh ở trung gian. Cố Tranh hỏi kinh thành phát sinh sự, Nhạc Linh Chi đúng sự thật báo cho. Thái hậu nương nương là cái sáng suốt, Cố Tranh trầm tư, hắn cùng Nhạc Linh Chi đều không có nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy sự. Cũng may kim dưới chân núi hãm chuyện này, tẩy thoát Phong Khinh Dương bọn họ tội. Vâng, nhưng chính yếu vẫn là Nhạc Linh Chi công lao, nếu không phải nàng đi trước cầu Thái hậu, hắn cũng không nắm chắc có thể thuận lợi giúp Phong Khinh Dương bọn họ tẩy thoát tội danh. Nói không hảo hắn cùng Tạ Thần đều sẽ bị liên lụy đi vào. A Hùng bởi vì làm chứng nhân, được triều đình khen thưởng, còn miễn 3 năm thu nhập từ thuế sự, bị quan phủ 4 phía tuyên dương, toàn bộ Thanh Bình huyện cùng Mai Thành, thậm chí Việt Thành, đều đã biết chuyện này. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, càng ngày càng nhiều người hướng quan phủ cử báo, Hoàng thượng cấp Mai Thành Việt Thành còn có quanh thân quan viên, đều hạ thánh chỉ. Muốn bọn họ toàn lực phối hợp Lưu đại nhân chóc nã hung phạm. Vương phó tướng bọn họ phối hợp quan phủ bắt rất nhiều người. Có một bộ phận là vô tội, nhưng đại bộ phận đều là có vấn đề. Chủ công, Cố Trường Sinh tức giận đến chết khiếp, La Khuông Sơn không có mưu hoa đến, còn bại lộ như vậy nhiều người. Hắn quăng ngã một con quý trọng bình hoa, mắng to. Một đám thùng cơm, Hùng đại Hùng nhị không lên tiếng, bọn họ khẩn nhớ đường chủ nói. Bọn họ chức trách chỉ là hộ. Chủ công, an toàn, chuyện khác bất quá hỏi không nhúng tay. Hùng đại Hùng nhị, ngày mai tùy ta rời núi. Ta muốn đích thân giết Cố Tranh cái kia tiểu vương bát đản. Mỗi một lần đều là hắn hư đại sự của ta. Hùng đại Hùng nhị hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường chủ nói qua không cần nghe hắn sai phái. Nhưng hắn muốn rời núi, bọn họ tự nhiên muốn đi theo đi bảo hộ hắn. Hắn đi sát Cố Tranh, Cố Tranh khẳng định muốn đánh trả, hắn đánh không thắng Cố Tranh, bọn họ khẳng định muốn cứu hắn, như vậy, bọn họ liền không thể không phải đối Cố Tranh động thủ, một cái thất thủ liền có khả năng giết Cố Tranh. Nhưng bọn hắn đường chủ, thực rõ ràng đối Cố Tranh cùng cái kia nha đầu lấy lễ tương đãi. Huống hồ, bọn họ trong tay còn có bọn họ Long Đường kim bài lệnh. Lúc này, bên ngoài có cái thanh âm truyền tiến vào. Quên cùng ngươi nói. Từ giờ trở đi, chúng ta Long Đường chỉ phụ trách ngươi tại đây trong núi nhân thân an toàn, nhưng ngươi nếu là muốn rời núi, ngươi nhân thân an toàn liền không liên quan chuyện của chúng ta, Hùng đại Hùng nhị cũng sẽ không tùy ngươi rời núi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.